Cửu vực kiếm đế, chương 2529, huyền kỳ đầu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cảm thán về sau, Sở Phong Nguyên lại là đem ánh mắt, rơi vào đến cái kia huyền kỳ đầu lâu bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời Sở Phong Miên vậy đang quan sát quầy hàng chủ nhân. Đây là người so với cái khác vu tộc, còn cao lớn hơn không ít vu tộc. Trên người hắn một thân cơ bắp, cao cao nổi lên, tượng trưng cho lực lượng, một bộ da da đều là một loại kim tinh bình thường nhan sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là thổ chi vu thần huyết mạch. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, liền nhận ra cái này vu tộc là xuất thân từ vị nào vu thần huyết mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập đại vu thần hậu duệ vu tộc, phần lớn đều là kế thừa thập đại vu thần đủ loại đặc tính. Giống như là Sở Phong Miên hiện tại này tấm thanh đồng làn da, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa bộ dáng, một chút liền có thể nhận ra là xuất thân từ hỏa chi vu thần một vị vu tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trước mắt vị này vu tộc lại là cùng trước đó Sở Phong Miên gặp qua vu thạch bọn người có chút tương tự, một chút liền nhận ra được người này là kế thừa thổ chi vu thần huyết mạch vu tộc. Đồng thời ở trên người hắn còn phát ra cái này một cỗ áp đảo hết thảy uy thế. Loại uy thế này đại biểu cái này hắn chính là một vị vu vương thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị vu vương đều tại cái này hắc vu thành bên trong bầy quầy bán hàng. Cái này ở bên ngoài cơ hồ là không cách nào tưởng tượng sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là tại bắc cảnh bên trong tiên tôn vu vương, nhưng đều là cực kỳ thần bí, cao cao tại thượng tồn tại. Tựa như là nam hoang người mạnh nhất nam hoang vương, ngày bình thường căn bản vốn không hội hiện thân, chỉ có gặp được chuyện trọng đại thời điểm mới sẽ đích thân xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày bình thường liên quan tới Nam Hoang Vương một chút tin tức đều là từ Nam Vu Bộ Lạc bên trong truyền đến. Nam Hoang Vương bản thân thì giống như là loại kia thần bí khó lường cường giả. Bất quá nơi này chính là cổ vực, tiên thánh khắp nơi đi. Vu Vương tiên tôn mặc dù không đến mức như thế, nhưng cũng coi là thường gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liếc mắt nhìn qua, hắc vu thành bên trong, hiện tại liền có 4 vị vu vương, đang tại bầy quầy bán hàng. Bất quá trước mắt cái này một vị vu vương, lại là thực lực mạnh nhất một vị. Hắn thực lực mặc dù không có đạt tới không vu tháp đại trưởng lão Vu Tuyên như vậy thần bí khó lường tình trạng, thế nhưng muốn so lên đại bộ phận vu vương, đều cường đại hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy không trách được, hắn có thể săn giết một tôn tiên tôn cảnh giới huyền kỳ. Tiên tôn cảnh giới huyền kỳ đầu lâu, cứ như vậy bày ra tại quầy hàng phía trên, không chỉ là hấp dẫn Sở Phong Miên lực chú ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều lui tới vu tộc đều là không khỏi nhìn sang. Không ít vu tộc đều đối huyền kỳ đầu lâu vô cùng cảm thấy hứng thú. Huyền kỳ, xem như hoang thú nhất tộc bên trong huyết mạch chi lực cực kỳ cường đại nhất tộc. Cái này huyền kỳ đầu lâu bên trong ẩn chứa huyền kỳ một thân tinh huyết. Ai nếu như đạt được, đem bên trong tinh huyết lực lượng toàn bộ thôn phệ, đối thực lực bản thân cũng có được tăng lên cực lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nhìn tuy nhiều, nhưng chân chính tiến lên hỏi giá người lại là ít càng thêm ít. Một tôn tiên tôn huyền kỳ đầu lâu, không cần hỏi, đều tuyệt đối là giá trên trời chi vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối tiên thánh tới nói, cho dù là xuất ra trên thân hết thảy tài phú, đều khó có khả năng mua xuống. Sở Phong Miên đứng ở chỗ này nhìn nửa ngày, cũng liền phát hiện hai tên qua đường vu vương, tiến đến trước gian hàng hỏi dưới. Bất quá tại nói chuyện với nhau sau một lúc, vậy đều ngượng ngùng rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia chủ quán liền yên tĩnh đứng ở nơi đó. Đối với Vu tộc tới nói, mấy ngày thậm chí thời gian mấy năm đều là giờ ở giữa, đại bộ phận Vu tộc đều đủ để sống trên vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Vu vương tới nói, bọn hắn tuổi thọ còn muốn dài hơn. Cho nên nơi này quầy hàng, thường xuyên liên tiếp mấy năm bán đi đồ vật, cũng là cực kỳ phổ biến sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Vu Nhai Vương, hắn lại săn giết một vị tiên tôn hoang thú. Đây là huyền kỳ đầu lâu, huyền kỳ A, đây chính là hoang thú nhất tộc bên trong, cực kỳ cường đại tồn tại, thế mà bị Vu Nhai Vương săn giết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói trước một trận, ngay tại quá vực bên trong, có một tôn huyền kỳ làm loạn, không phải là cái này một tôn A, hẳn là, nghe nói quá vực bên trong cái kia một tôn huyền kỳ bị người chém giết, không nghĩ tới là cái này Vu Nhai Vương làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ chi vu thần huyết mạch, sớm đã xuống dốc, không nghĩ tới thế mà hội xuất hiện Vu Nhai Vương dạng này một cái quái thai. Nếu như hắn thật có thể thành tựu vu đế, có lẽ có thể cho thổ chi vu thần huyết mạch lại lần nữa hưng thịnh. Khó, Vu Nhai Vương huyết mạch tư chất chỉ là cấp 7 đế huyết. Muốn thành tựu vu đế, cơ hồ là chuyện không có khả năng, với lại nghe nói trên người hắn còn có chút ẩn tật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, nếu như nói Vu Nhai Vương huyết mạch tại cao một trọng, khả năng thổ chi vu thần nhất tộc thật muốn đản sinh ra một vị vu đế. Hai tên vu tộc từ bên cạnh qua đường nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cái này bọn hắn tựa hồ nhận biết chủ sạp này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Vu Thành, hết thảy mấy ngàn vị vu tộc, cơ hồ đại bộ phận vu tộc lẫn nhau ở giữa đều biết, giống như là Sở Phong Miên cùng Côn Bằng dạng này hai tấm khuôn mặt xa lạ đột nhiên xuất hiện tại Hắc Vu Thành bên trong, mới đưa tới một chút người chú ý. Anh nhếch môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cổ vực thường xuyên cũng sẽ có người mới gia nhập, cái khác vu tộc chỉ là phần lớn đánh giá một chút Sở Phong Miên cùng Côn Bằng bộ dáng, cũng không có làm cái gì. Vu Nhai Vương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ghi lại cái tên này, cái kia Vu Nhai Vương, tựa hồ không có cái khác vu tộc như vậy tính nhẫn nại, nhìn thấy không có người tiến lên hắn, hắn tựa hồ liền muốn thu hồi quầy hàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên là hướng về Vu Nhai Vương phương hướng đi tới. Đối huyền kỳ đầu lâu, Sở Phong Miên ngược lại là có chút hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngưng tụ đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh, chỉ thiếu khuyết một bộ phận nhỏ tinh huyết. Trước đó tại Không Vu Tháp bên trong, chém giết Không Lưu Vương các loại ba vị vu vương, lập tức đạt được một số lớn tinh huyết. Về sau trước khi đi thời khắc, Sở Phong Miên lại chặt đứt Không Vu Tháp đại trưởng lão Vu Tuyên một cánh tay. Cái này một cánh tay bên trong tinh huyết, không thua kém một chút nào Không Lưu Vương một thân tinh huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả tinh huyết đều bị Sở Phong Miên thân thể bên trong cái kia đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh hình thức ban đầu thôn phệ. Đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh tại Sở Phong Miên trong thân thể đã là bắt đầu ngưng thực, khoảng cách hoàn toàn ngưng tụ chỉ thiếu chút nữa xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạt được cái này huyền kỳ đầu lâu lời nói, Sở Phong Miên liền có năm thành nắm chắc, có thể trực tiếp ngưng tụ ra đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh tới. Đây cũng là vì sao Sở Phong Miên một mực đứng ở chỗ này, nhìn lâu như vậy nguyên nhân một trong. Lúc đầu Sở Phong Miên còn đang nghĩ biện pháp, như thế nào mua xuống cái này huyền kỳ đầu lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao Sở Phong Miên chỉ là một người nghèo rớt mồng tơi, hắn toàn thân trên dưới hết thảy chỉ có một viên vu tệ, về phần cái khác tiên đan các loại, vậy đã sớm tiêu hao sạch sẽ, có thể nói là một nghèo hai trắng. Muốn mua lại cái này huyền kỳ đầu lâu, căn bản là không thể nào một sự kiện. Bất quá nhìn thấy Vu Nhai Vương muốn đi, Sở Phong Miên vẫn là vội vàng đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền kỳ đầu lâu dạng này bảo vật, tại Hắc Vu Thành bên trong, thế nhưng không phổ biến. Tại Hắc Vu Thành tất cả quầy hàng bên trong, mua bán tinh huyết quầy hàng không ít, nhưng tiên tôn cấp độ, chỉ có cái này một nhà. Sai qua, Sở Phong Miên không biết lại phải đợi bao lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này huyền kỳ đầu lâu, giá cả bao nhiêu? Sở Phong Miên đi vào trước gian hàng, hướng về Vu Nhai Vương trực tiếp lên tiếng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 900 vu tệ, Vu Nhai Vương nhìn Sở Phong Miên một chút, lãnh đạm mở miệng nói, như là làm theo phép như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.